Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Không có kỹ thuật hàm lượng bôi nhỏ. Giang Bác đóng lại hệ thống, suy nghĩ một trận cõng nồi nhân tuyển, cũng không có quá lựa chọn tốt. Lắc đầu, tạm thời đem chuyện này vứt qua một bên, lấy điện thoại di động ra mở ra đấu ngư app. Kết quả thất vọng phát hiện, hắn nhìn chúng những cái kia nữ dẫn chương trình nhóm, một cái đều không trực tiếp, sau đó mất hết cả hứng địa thối ra đấu ngư, lại mở ra dốc hết ra âm soát video. Đối với Giang Bác mà nói, hiện trước mắt kế hoạch trên thực tế rất đơn giản cũng rất sáng tỏ. Hệ thống tạm thời là không cách nào thăng cấp, cấp tiếp theo chỉ sợ cần 10.000 tích phân. Hiện tại mới hơn 1.000, sớm đây, đã trong thời gian ngắn không cách nào thăng cấp, vậy khẳng định muốn trong đoạn thời gian này, hết sức lượng tích lũy tài phú, khỏe mạnh vòng tay đã đi đến quỹ đạo, tuy nhiên còn chưa bắt đầu phát lực, nhưng Giang Bác cảm thấy cái kia hẳn là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cái đồ chơi này nhất định có thể mang đến cho hắn không ít thu nhập. Phỏng đoán cẩn thận. 1 năm 10 ức lãi dòng nhuận đi, trừ cái đó ra, trung nhuận y dược công ty thu mua, cũng là mấu chốt trong mấu chốt, chỉ muốn bắt lại công ty này, như vậy tương lai 7-8 năm sau Giang Bác nằm đều có thể thượng quốc bên trong phú hào bảng 10 vị trí đầu. Đương nhiên, hiện tại xuất hiện 1022, chỉ cần vận hành tốt, cũng là một khoản không ít thu nhập. Bảo thủ định giá 300 triệu cộng, mang theo một hệ liệt tâm tư như vậy, Giang Bác chẳng có mục đích soát lấy video. Không thể không nói, trước kia smartphone mới xuất hiện thời điểm, thì có người tiên đoán nói ngắn video sẽ lửa. Kết quả thật phát hỏa, mà ngắn trong video kiệt xuất, dĩ nhiên chính là dốc hết ra âm, vô số bình thường mà người bình thường. Thông qua cái này bình đài trở thành cầm giữ có mấy trăm vạn thậm chí mấy chục triệu fan võng hồng. Trước kia, võng hồng cái từ ngữ này, mọi người vừa nhắc tới thời điểm, có nhiều chút nghĩa xấu cùng chiêu tức vị đạo. Nhưng bây giờ vừa nhắc tới, rất nhiều người đều sẽ ôm lấy hâm mộ tâm tính. Dù sao, người ta fan nhiều, phát cái video tiếp cái quảng cáo, thì có mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn thu nhập. So phổ thông dân đi làm, thậm chí một số công ty giám đốc điều hành đều mạnh hơn nhiều. Giang Bác soát dốc hết ra âm, không có gì yêu thích, chính là vì nhìn chút khôi hài tiết mục ngắn cùng chân dài muội tử. Giết thời gian, tuy nhiên dốc hết ra âm phía trên có không ít canh gà cùng dốc lòng video. Nhưng đối với hắn mà nói vô dụng. Bất quá, sau mười mấy phút, mới nhất soát đến một cái video, để Giang Bác ánh mắt híp lại. Video tác giả ID gọi là Lưu Lão Sư Nói Nhân Sinh. Cái video này tiêu đề thì là Nhận Rõ Không Tốt Thương Gia. Rời xa hắc tâm sản phẩm. Video bắt đầu phát ra. Trong tấm hình xuất hiện một cái cắt tròn tóc húi cua. Tướng mạo phổ thông trung niên nam tử gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lưu Lão Sư. Hắn mở miệng liền nói. Trước mấy cái kỳ nói một chút có quan hệ khỏe mạnh tri thức. Hôm nay, ta tới cấp cho nói một câu có quan hệ trí năng vận động vòng tay phương diện sự tình. Mọi người đều biết, từ lúc smartphone xuất hiện về sau, nhiều loại dạng đơn giản khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng đều bay vọt mà ra. Trí năng vòng tay liền là một cái trong số đó. Liên quan tới trí năng vòng tay, hiện ở trên thị trường những cái kia, phần lớn là lấy vận động tính bước, đo đạc nhịp tim đập, calorie cùng kiểm trắc giấc ngủ làm chủ. Không có gì tốt mới lạ cùng hiếm có. Nhưng trước mấy ngày lễ quốc khánh thời điểm, ta một người bạn cho ta đề cử một cái hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay. Nói đến đây, Lưu Lão Sư lấy ra một cái màu xanh lam khỏe mạnh vòng tay đặt ở camera trước. Chỉ nó nói ra, cũng là cái này vòng tay. cái đầu so còn lại trí năng vòng tay hơi lớn một số. Chất liệu phổ thông, giá cả lại bán được rất đắt, rẻ nhất một cái đều muốn 499 nguyên. Ngay từ đầu bởi vì bằng hữu nói tốt dùng, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thì đeo lên dùng, nhưng đến ngày hôm qua thời điểm, ta phát hiện có cái gì không đúng, ánh mắt hơi khô liên quan đau nhức, khó chịu muốn mạng, đi bệnh viện một kiểm tra, thầy thuốc nói cho ta biết bức xạ quá lượng, để cho ta thiếu nhìn điện thoại di động cùng máy tính. Thế nhưng là trời đất chứng giám a, ta gần nhất một mực tại vội vàng chạy đông đi tây. Làm sao có thời giờ đi xem điện thoại di động cùng máy tính? Căn bản là không có thời gian. Sau cùng đi qua điều tra, nguyên lai là ta trên tay mang cái này khỏe mạnh vòng tay vấn đề. Nó bức xạ giá trị viễn siêu còn lại cùng loại hình trí năng vòng tay. Mà lại không phải điện thoại di động loại kia điện từ bức xạ. Là điện ly bức xạ, đối người thân thể có lớn vô cùng nguy hại. Theo ta lấy đến kiểm chắc báo cáo, nếu như thời gian dài đeo lời nói, sẽ dụ phát thể nội tế bào bệnh biến, đến mức hậu hoạn nhất phía trên ung thư. Nhìn đến đây, Giang Bác Điểm hạ tạm dừng, Điểm Nhập Lưu lão sư trang chủ mắt nhìn, fan hơn 7 triệu, điểm tán hơn 60 triệu, hết thảy tuyên bố qua 175 cái video. Xem ra người này đang run âm phía trên. Vẫn tương đối được hoan nghênh. Hiện tại đám dân mạng đều nhìn phát chán những cái kia thói quen đồ vật. Lưu lão sư video tác phẩm chủ yếu lấy vạch trần ngành nghề nội tình cùng phản thói quen làm chủ. Đối với đám dân mạng tới nói rất mới lạ, cho nên lại càng dễ thu hoạch được tán thành. Tích lũy fan, trở về video, Giang Bác nhìn kỹ mắt. Cái này không biết là ngày nào ban bố video. Nhưng muốn đến khẳng định là mấy ngày gần đây ban bố. Đến bây giờ thế mà thì đã có 500.000 điểm tán. Bình luận vượt qua 15.000 điều. Phát vượt qua cùng chia sẻ vượt qua 2.1 vạn lần. Đối với video nhiệt độ, Giang Bác không muốn biểu đạt cái gì. Đơn giản bất quá chỉ là ngu muội dân mạng bị một cái giảo hoạt người cho lừa bịp. Giang Bác không trách được những cái kia dân mạng. Bởi vì bộ phận này người nhìn video tâm thái đều hướng về video tác giả. Rất dễ dàng bị mang lệch ra cùng hướng dẫn. Nhưng cái này Lưu lão sư thì quá mức. Nhìn đến đây, Giang Bác đã biết hắn đang làm gì gạch dưới gạch dưới gạch dưới trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Quang minh chính đại hắc, hắc, cốt đầu khỏe mạnh vòng tay. Vòng tay máy quét công tác thời điểm. Phát xạ chính là... tự mô men xoắn xa tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là điện ly bức xạ. Giang Bác nghe cũng liền cười cười không nói lời nào. Tia hồng ngoại là bức xạ nhiệt, một loại hình thức. Không phải cái gì điện ly bức xạ, mà chính là không phải điện ly bức xạ. Với thân thể người mà nói nó không phải nói vô hại. Nhưng nguy hại so với điện thoại di động bức xạ còn muốn nhỏ. Liền lấy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tới nói, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bước sóng so xa tia hồng ngoại còn muốn ngắn. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bức xạ nguy hại so với tia hồng ngoại còn muốn lớn, mà ánh sáng mắt thường nhìn thấy được với thân thể người nguy hại. Có người sẽ đi chú ý sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên... cầm khỏe mạnh vòng tay bức xạ tới nói sự tình. Căn bản chính là một loại so sánh não quất hành động. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người học qua vật lý. Cũng không phải tất cả học qua vật lý người đều nhớ những thứ này thường thức. Tăng thêm Lưu lão sư cố ý không nói khỏe mạnh vòng tay bức xạ hình thức. Liền để rất nhiều người đều nghĩ lầm hắn nói đúng. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty đẩy ra cái này khỏe mạnh vòng tay bức xạ nguy hại rất lớn. Sinh khí, phẫn nộ, nói thật, nhìn đến chính mình công ty sản phẩm bị đen như vậy. Không tức giận vậy khẳng định là giả. Sản phẩm thứ này, nhiều khi bán cũng là một cái ấn tượng, làm người sử dụng bị người hướng dẫn về sau. chủ quan phía trên cảm thấy cái này sản phẩm là hắc tâm hàng. Vậy cái này khái niệm rất có thể sẽ nương theo hắn thời gian rất lâu. Thậm chí cả một đời, coi như bị người uốn nắn, cũng sẽ trong tiềm thức đối cái này sản phẩm ôm lấy kính nhi viễn chi thái độ. Cho nên, loại này nhìn như rất không não hắc, nhưng trên thực tế cho khỏe mạnh vòng tay mang đến phụ diện ảnh hưởng vô cùng lớn. Thở ra một hơi, Giang Bác điểm hạ màn hình, tiếp tục nhìn xuống, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.